Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, Hải Thần Đảo. Thiên Đấu Hoàng Cung, Tuyết Dạ trong tẩm cung. Dương Vô Địch xem xét Tuyết Dạ bệnh trạng, ngưng trọng nói, có lẽ lại bị hạ độc. Tiếp tục như vậy, không kiên trì được thời gian một nén nhang, còn có thể cứu sao? Độc Cô Bác hỏi, lão quái vật, ngươi dùng lấy độc công độc, hẳn là có thể để hắn sống lâu mấy giờ. Bất quá, mấy canh giờ này trị không được, như vậy nhất định chết. Ngươi có nắm chắc không? Có, cần đem hắn đưa đến chúng ta nhất tộc trị liệu. Được, lúc này, Võ Hồn Điện, Hoàng Cung phụ cận thám tử hướng Thiên Nhận Tuyết hồi báo. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt khó coi, kế hoạch triệt để thất bại. Thiên Nhận Tuyết tâm tình rất phức tạp, hận Diệp Vũ lại không hận nổi. Giả trang Tuyết Thanh Hà tại Hoàng Thất ẩn tàng lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công, bởi vì Diệp Vũ mà thất bại, thánh nữ Tuyết Dạ đại đế cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Nhận Tuyết cười khổ, cái kia Dương Vô Địch, Độc Cô Bác đều là am hiểu dùng độc người, cho dù bọn họ trị không hết, còn có cái kia Đường Tam, đã Tuyết Dạ bị mang đi, đã nói lên có cứu. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt khó coi, không chỉ có kế hoạch thất bại, còn chết mất hai cái phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết ra lệnh, để ẩn nặc tại Hoàng Thất Võ Hồn Điện hồn sư toàn bộ trở về đi. Kế hoạch đã thất bại, ở lại nơi đó sẽ chỉ nguy hiểm. Vâng, ngoặc kép, lúc này, đại sư ngưng tiếng nói, đã cái kia Thiên Nhận Tuyết là lục dược thiên sứ võ hồn. Cái kia chính là trên một đời giáo hoàng nữ nhi, không nghĩ tới như thế ưu tú, so Bỉ Bỉ Đông tư chất cao hơn. Bỉ Bỉ Đông so Đường Hạo còn muốn ưu tú, đánh vỡ Đường Hạo ghi chép trở thành trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Mà Thiên Nhận Tuyết muốn so một chút so Đông còn muốn ưu tú. Cái này đối với bọn hắn tới nói, không phải tin tức tốt. Đại sư phỏng đoán nói, Thiên Nhận Tuyết tuổi tác cần phải 24 tuổi khoảng chừng. Bằng chừng ấy tuổi thì đạt đến 73 cấp, thật sự là đáng sợ. Phiền toái nhất chính là, Võ Hồn Điện truyền thừa ngàn năm sáu khối hồn cốt. Nàng có thể ngụy trang hoàn mỹ như vậy không bại lộ tự thân khí tức, cũng là bởi vì có ngụy trang hồn kỹ hồn cốt. Ngay trước sáu khối hồn cốt toàn bộ giao phó nàng, như vậy thực lực sẽ kinh khủng hơn. Cái này sáu khối hồn cốt, mỗi một khối đều là 99,9995. Đồng thời sở hữu giả sáu khối hồn cốt về sau, liền có thể toàn bộ trở thành 100.000 năm hồn cốt, trở thành thần đồng dạng tồn tại. Cho nên, cái này sáu khối hồn cốt cũng được xưng là thiên sứ thần trang. Phất Lan Đức nói, Tiểu Cương, ngươi là lo lắng Võ Hồn Điện rất nhanh xuất hiện song thần. Tuy nhiên Tiểu Vũ khủng bố cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng xa xa không so được. Nhưng nếu như song thần sinh ra, như vậy thì nguy hiểm. Diệp Vũ nói, vậy ta thì càng nhanh tăng lên tự thân thực lực. Đại sư gật đầu, ngươi còn có thời gian. Dù sao muốn thu hoạch được thiên sứ thần trang, hấp thu sau cùng một khối hồn cốt muốn nắm giữ trăm cấp hồn lực. Trăm cấp, trong lịch sử chỉ là truyền thuyết. Phất Lan Đức nói, Tiểu Vũ mới vừa rồi là có thể giết chết cái kia Thiên Nhận Tuyết. Đáng tiếc bị cứu đi, làm cho Tiểu Vũ đều kém chút không có kịp phản ứng. Tiểu Cương, ngươi cảm thấy người kia là ai? Đại sư mi đầu ngưng tụ lại, hẳn là 99 cấp phong hào đấu la, Võ Hồn Điện đại cung phụng, trước kia ba vị tuyệt thế đấu la một trong. Phất Lan Đức kinh ngạc, lại có 99 cấp tồn tại. 99 cấp có thể nói là mạnh nhất, bởi vì đấu la đại lục còn không có thần, 99 cấp cũng là mạnh nhất. Đại sư may mắn, còn tốt hắn không đúng Tiểu Vũ động thủ, không phải vậy nghiêm túc, cho dù Tiểu Vũ phòng ngự, sinh mệnh lực kinh người, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. May ra hắn cũng kiêng kỵ chung kết Hắc Long, cho nên không có động thủ. Diệp Vũ tự tin đối mặt Thiên Đạo Lưu, có thể tự vệ. Đại sư nói, 95 cấp cùng 96 là to lớn đường ranh giới. 96 về sau mỗi một cấp đều là to lớn đường ranh giới. Không có chênh lệch nhất cấp, thực lực sai biệt khoảng chừng gấp 3. Cho nên, Thiên Đạo Lưu cường đại, khó có thể tưởng tượng. Diệp Vũ nhíu mày, có lẽ chính mình còn là xem thường 99 cấp thực lực. Không lâu, Dương Vô Địch truyền đến tin tức, dùng bồ câu đưa tin, mở ra phong thư, nhìn nội dung bên trong. Đại sư nhẹ nhàng thở ra, tuyết dạ độc giải quyết triệt để, nhưng bởi vì trúng độc thời gian dài, thân thể bộ phận phá hư nghiêm trọng, tại cố bổn bồi nguyên dược vật duy trì dưới, nhiều nhất có thể sống 3 đến 5 năm. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng đủ rồi. 3 đến thời gian 5 năm, đầy đủ Thiên Đấu Hoàng thất một lần nữa tìm kiếm mới người kế nhiệm. Phất Lan Đức nói, còn tốt bọn họ kế hoạch thất bại. Không phải vậy Thiên Đấu Hoàng thất bị Võ Hồn Điện trưởng khống, vậy thì phiền toái, cũng không có thời gian cho Tiểu Vũ tiếp tục thành thời gian dài. Đại sư gật đầu, trưởng khống thiên đấu, bước kế tiếp cũng là Tinh La. Sau đó phía trên Tam Tông, tốt tại bọn họ thất bại, lần này còn tổn thất 2 cái phong hào đấu la. Võ Hồn Điện muốn yên lặng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này thì là Tiểu Vũ thời gian của bọn hắn. Lúc này, Đường Tam trở về, hành động lần này có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Môn lại thêm một cái đường thành ngũ đường, đi canh Tân Thành, đấu giá thu được một số chân quý đoán tạo tài liệu, còn đem thần tượng lầu đặt vào Đường Môn. Thần tượng lầu lâu chủ có thể xưng là thần tượng, chỗ lấy thêm vào là đúng Đường Tam Bảo Vũ Lê Hoa ám khí chế tác bản vẽ kinh động như gặp thiên nhân. Cảm thấy rất hứng thú, muốn nghiên cứu chế tạo cường đại ám khí nhiệm vụ thì giao cho Lầu Cao. Diệp Vũ biết Lầu Cao người này, nhưng là sẽ luyện chế ra Phật Nộ Đường Liên, nhưng cũng sẽ hy sinh chính mình mệnh để hoàn thành, là đáng kính nể một người. Đường Tam hiểu rõ phát sinh, trong lòng cũng cảm thấy mình cũng phải nhanh chóng tăng lên. Đường Môn đã thành hình, đến đón lấy phát triển thì giao cho Thái Thản đám người. Đại sư hỏi, các ngươi có tính toán gì? Đi đâu tu luyện? Đường Tam nói, ta về Hạo Thiên Tông, đối với Hạo Thiên Trùy tu luyện, có thể đến giúp ta. Đại sư muốn nói lại thôi. Diệp Vũ hỏi, lão sư, ngươi có tốt đề nghị sao? Đại sư gật đầu, dầu rối nói, có, nhưng là ở đó quá mức nguy hiểm. Đường Tam hiếu kỳ, có tốt hơn? Lão sư, ngươi nói đi, ngươi biết, chúng ta không sợ nguy hiểm. Ta là không muốn để cho các ngươi mạo hiểm. Nơi đó mức độ nguy hiểm, cho dù hiện tại Tiểu Vũ đi, đều sẽ nguy hiểm. Nghe vậy, Đường Tam kinh ngạc, sẽ là địa phương nào? Đại sư có thể cảm nhận được Đường Tam càng thêm kiên định muốn đi. Diệp Vũ biết là đâu, nhưng không thể nói ra được. Đại sư nói, ta biết các ngươi đã quyết định, cái kia sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta nghiên cứu qua áo tư tạp thân là phụ trợ vì cái gì tu luyện lại nhanh như vậy. Cũng là bởi vì 5 năm qua nhiều lần đứng trước nguy hiểm chí mạng. Lại dạng này dưới áp lực cường đại, bức bách hắn không ngừng tăng lên, gặp nguy hiểm mới có càng nhanh tăng lên. Có lẽ chỗ đó thích hợp nhất các ngươi bây giờ. Đại sư tiếp tục nói, nơi đó là một hòn đảo, sinh hoạt kỳ lạ hồn thú, còn có rất nhiều kỳ lạ hồn sư. Cái chỗ kia, hồn sư giới người biết không nhiều. Tính nguy hiểm, ta nói đơn giản một chút, Võ Hồn Điện đã từng phái 2000 hồn sư tiến về. Trong đó phong hào đấu la có 5 cái, nhưng thất bại, còn sống trở về không đến 100 người.